Minh Nhật Tinh Trình, chương 95, góc truyện audio.com. Đầu tiên Dương Du Minh dịu dàng liếm hôn lên hình xăm của Hạ Tinh Trình, anh quỳ một chân ở trên giường, hai tay nắm chặt vai Hạ Tinh Trình, động tác bỗng nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa gấp rút. Môi anh lướt qua cổ Hạ Tinh Trình, rồi rơi xuống trên môi cậu, anh cúi đầu từ trên cao ra sức gặm cắn môi cậu. Hạ Tinh Trình không thể không ngẩng đầu lên để nhận lấy nụ hôn của anh, thân nhiệt của cậu hơi cao, nhiệt độ trên môi cũng cao, giống như mang theo một đốm lửa, môi lưỡi Dương Du Minh cũng trở nên hơi lạnh. Cậu giơ tay lên ôm cổ Dương Du Minh, cho dù toàn thân chẳng còn chút sức lực nào thì cậu vẫn muốn cố gắng ôm lấy anh. Tay Dương Du Minh từ lưng cậu trượt xuống, tiến vào bên trong áo len dệt thấm mồ hôi của cậu, vuốt ve eo và lưng cậu. Hạ Tinh Trình nhất thời cảm thấy cơ thể càng nóng hơn, eo cậu mềm nhũn, tiếng hít thở dồn dập, đùi hơi run rẩy. Tiếp đó cậu cảm nhận được môi Dương Du Minh rời khỏi môi mình, dán vào tai cậu nói nhỏ. Anh nhớ em lắm, nói xong, Dương Du Minh lại hôn lên vành tai và gò má của cậu. Hạ Tinh Trình cố gắng dùng sức hít thở, cậu nháy mắt để làm giảm vớt sự chua xót, ôm Dương Du Minh thấp giọng nói. Em yêu anh, cậu từng hẹn hò với rất nhiều người bạn gái, không nhớ rõ đã từng nói ra chữ yêu hay chưa, thực tế trong lúc nói chuyện với bạn bè cậu cũng từng đùa giỡn nói mấy câu giống như tao yêu mày, nhưng chỉ có lần này cậu mới có thể sâu sắc cảm nhận được sức nặng của mấy chữ này, nó nặng trĩu bao hàm tất cả yêu thương của cậu, sau này ba chữ em yêu anh, sợ là cậu sẽ không thể tùy tiện nói ra với người khác nữa. Cảm xúc của Dương Du Minh rõ ràng rất kích động, ngoài lần trước anh uống say, Hạ Tinh Trình rất ít khi nhìn thấy anh kích động như vậy, tay anh vuốt ve làn da của Hạ Tinh Trình, nụ hôn nóng bỏng cũng không chấm dứt, lúc Hạ Tinh Trình nghĩ Dương Du Minh muốn làm chút gì đó với cậu ở trong phòng bệnh, nụ hôn và những đụng chạm kịch liệt kia mới dừng lại, Dương Du Minh ngồi quỳ chân ở một bên giường, ôm chặt Hạ Tinh Trình, để cậu dán chặt vào cơ thể mình, bàn tay đặt sau đầu cậu, anh nói với cậu. Xin lỗi, có phải anh làm em thất vọng rồi không? Hạ Tinh Trình cũng hít thở không thông, cậu nắm chặt ống tay áo Dương Du Minh, nói. Ở trong lòng em anh luôn hoàn hảo, luôn luôn là vậy. Dương Du Minh chôn đầu trên vai cậu, không nói gì. Hạ Tinh Trình nói với anh, em nghĩ lâu lắm rồi, thật ra Dương Du Minh và Dư Hải Dương chẳng thể nào tách rời được, Phương Tiệm Viễn cũng là một phần của Hạ Tinh Trình đúng không? Dương Du Minh im lặng một lát rồi mới trả lời cậu. Đúng thế, Hạ Tinh Trình nói, anh quay rất nhiều bộ phim rồi, anh sẽ không hiểu đâu, nếu như đổi lại là một người khác diễn Dư Hải Dương, chưa chắc em sẽ nhập vai không thoát ra được, bởi vì Dương Du Minh trong lòng em là dáng vẻ của anh, chẳng có cách nào để hoàn toàn tách rời được, nên cho dù có thoát vai hay không, người mà em thích ở sâu tận trong đáy lòng sẽ chỉ là anh thôi. Em và Phương Tiệm Viễn ở trong lòng anh cũng như vậy, đúng không? Dương Du Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ gật đầu. Đúng, Hạ Tinh Trình nói tiếp. Xét cho cùng anh vẫn băn khoăn về thân phận của chúng ta, nên không muốn tiếp nhận em đúng không? Là vì Viên Thiền từng làm anh thất vọng, anh sợ sẽ thất vọng thêm lần nữa đúng không? Giọng Dương Du Minh rất thấp, có lẽ là vậy, lúc hô hấp Hạ Tinh Trình cũng hơi mở miệng ra trông vừa hốc hác vừa đáng thương, nhưng vẫn kiên trì nói. Vậy sao anh, góc truyện audio.com, lại tới đây nữa rồi? Dương Du Minh nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng nói. Bởi vì bản năng chiến thắng ý chí anh muốn gặp em, luyến tiếc em, có một khoảnh khắc anh cảm thấy tất cả những thứ khác đều không quan trọng, lúc phản ứng lại thì đã mua vé máy bay rồi. Hạ Tinh Trình mắt đỏ ngầu, cậu khẽ bật cười. Vậy bây giờ liệu ý chí của anh có chiến thắng bản năng nữa không? Tầm mắt Dương Du Minh hơi hạ xuống, anh dùng ngón tay vuốt ve hình xăm của cậu. Đâu còn cái thứ gọi là ý chí nữa chứ, giờ anh có thể kiềm chế bản năng cũng đã không tệ rồi. Cho dù đang sốt, Hạ Tinh Trình cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Dương Du Minh vẫn dùng ngón tay vuốt ve hình xăm của cậu hết lần này đến lần khác giống như đang cố gắng kiềm chế bản thân, anh hỏi cậu. Nghe nói tối qua em phải chịu oan ức, Hạ Tinh Trình ngẩn người, cậu do dự một lát nhưng vẫn không kể lại cho Dương Du Minh, mà chỉ nói. Đóng phim ngâm người trong nước lạnh quá lâu, cũng không thể nói oan ức hay không được. Dương Du Minh giơ tay đẩy tóc mái của cậu, nhớ ra nhiệt kệ bị anh bỏ qua một bên, bèn nói. Đo nhiệt độ cơ thể trước đi, lát nữa trợ lý của em sẽ tới đón em. Hạ Tinh Trình ngoan ngoãn để Dương Du Minh nhét nhiệt kế vào dưới nách mình. Tiếp đó Dương Du Minh lại rót cho cậu thêm một ly nước. Hạ Tinh Trình vừa đo nhiệt độ vừa nói, anh sẽ không đi luôn chứ? Dương Du Minh nói, tạm thời thì không, đợi em khỏe lại đã. Hạ Tinh Trình nói, vậy thì em không khỏe nữa. Dương Du Minh nghe thấy vậy thì mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu. Anh thì không sao, nhưng cứ ở đây mãi thì không tiện cho em. Hạ Tinh Trình trong lòng hiểu rất rõ, cậu nói. Em biết, Dương Du Minh dựa lưng vào ghế thấy Hạ Tinh Trình không biết đang nghĩ gì, một lát sau anh hỏi cậu. vì sao em và Trúc Thiên Kiệt lại có cảnh hôn? Hạ Tinh Trình sừng sốt nói, chỉ là một nụ hôn giả mà thôi. Dương Du Minh nói, anh bảo Hoàng Kế Tân nói với em giữ khoảng cách với Trúc Thiên Kiệt, cậu ấy có chuyển lời cho em không? Vai Hạ Tinh Trình cứng đờ kẹp nhiệt kế, cậu nhớ lại lời nhắc nhở của Dương Du Minh mà Hoàng Kế Tân chuyển lời, nhưng lúc đó cậu nghĩ Dương Du Minh chỉ cảnh giác Trúc Thiên Kiệt là đồng tính luyến, giờ xem ra không chỉ như vậy. Dương Du Minh nói, thôi bỏ đi, sau này chú ý đừng gần gũi với cậu ta quá là được, tên này không dễ sống chung đâu. Không chỉ là không dễ sống chung đúng không, Hạ Tinh Trình không nhịn được hỏi một câu. Dương Du Minh nhìn cậu, sao thế, cậu ta từng làm gì em à? Hạ Tinh Trình vẫn chưa kịp trả lời, y tá bỗng nhiên đẩy cửa đi vào muốn xem nhiệt độ của cậu, theo y tá tiến vào còn có Hoa Hoa trợ lý của Hạ Tinh Trình, cô về nghỉ ngơi một lúc giờ tới đón Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình còn hơi sốt nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc bảo cậu uống thuốc đúng giờ, không cần ở trong bệnh viện nữa, về khách sạn nghỉ ngơi cũng được. Hoa Hoa không biết Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình có quan hệ gì, cô lén gọi điện cho Hoàng Kế Tân, Hoàng Kế Tân bảo cô cứ nghe theo sự sắp xếp của Dương Du Minh, cô bèn ngoan ngoãn làm theo cũng không hỏi nhiều nữa. Quay lại khách sạn, Dương Du Minh trực tiếp vào phòng Hạ Tinh Trình ở luôn, Hoa Hoa ra ngoài mua bữa tối cho hai người họ, rồi đưa vào phòng. Hạ Tinh Trình bữa tối vẫn chẳng có khẩu vị gì, cậu húp một ít cháo rồi không muốn ăn nữa, toàn thân cậu chẳng có chút sức lực nào, đại não cũng chẳng muốn suy nghĩ, ăn cơm xong thì dựa vào trong lòng. Góc chuyện audio.com, ngực Dương Du Minh, chẳng muốn làm gì. Cậu đổ mồ hôi ngay cả quần áo cũng không muốn thay, lúc này quần áo dính sát ra, nhưng cũng chẳng muốn nhúc nhích, giống như một đứa bé nằm trên sofa hai tay ôm lấy eo Dương Du Minh chẳng chịu buông, không để anh đi đâu cả. Lúc sau Dương Du Minh bảo cậu đi tắm nước nóng, rồi thay bộ quần áo khác. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, nói, tắm chung nha, Dương Du Minh mỉm cười, nói với cậu, không được, Hạ Tinh Trình nói, vậy em không tắm, Dương Du Minh vuốt tóc cậu, nói, em còn nhỏ à, Hạ Tinh Trình nói, ở trước mặt anh không phải còn nhỏ sao, Dương Du Minh mỉm cười nhìn cậu, Hạ Tinh Trình lại cố gắng xúi anh, tắm chung nha, lúc này Dương Du Minh gật đầu, đi thôi, anh đi tắm cùng em. Anh nói đi tắm cùng cậu, không phải là tắm chung. Lúc Hạ Tinh Trình cởi quần áo bước vào trong bồn tắm, Dương Du Minh bảo cậu ngồi trên mép bồn tắm, cầm vòi sen giúp cậu xả nước. Hạ Tinh Trình vốn đứng cũng cảm thấy mệt, bèn ngồi xuống hai tay chống trên đầu gối, nhắm mắt lại để mặc cho nước nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Trong phòng điều hòa mở nhiệt độ rất cao, ở trần cũng không thấy lạnh. Sau khi tóc cậu ướt đẫm, Dương Du Minh tắt nước, trước tiên anh dùng tay lau hết nước trên mặt cậu, rồi bóp một ít dầu gội nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu. Hạ Tinh Trình hỏi Dương Du Minh, em dựa vào người anh được không? Dương Du Minh nói, được, Hạ Tinh Trình lại nói, sẽ làm quần áo anh ướt hết đó. Dương Du Minh trả lời cậu, không sao, một lát nữa anh thay là được. Hạ Tinh Trình bèn dựa lưng vào người Dương Du Minh, cậu cảm giác được Dương Du Minh đang dùng ngón tay xoa bóp ra đầu mình, cơn choáng váng vì bị bệnh lập tức dịu đi không ít, cậu nhắm mắt lại, nói. Có ai khác trên thế giới từng hưởng loại đãi ngộ này chưa? Dương Du Minh nói, chưa, chỉ có em thôi. Hạ Tinh Trình thỏa mãn mỉm cười. Có bọt từ đỉnh đầu chảy xuống mặt cậu, Dương Du Minh liên tục dùng khăn lau cho cậu, sau khi gội đầu cho cậu xong, anh lại giúp cậu dùng sữa tắm gột sạch mồ hôi trên người, sau khi dùng nước rửa sạch bọt xà phòng, Dương Du Minh tắt nước cầm khăn tắm bọc Hạ Tinh Trình lại. Hạ Tinh Trình bước ra khỏi bồn tắm, mới vừa mang dép lê, Dương Du Minh đã mở máy sấy kéo cậu tới trước mặt sấy tóc. Gió nóng trong máy sấy tóc không ngừng thổi lên da, ngón tay Dương Du Minh lại luồn vào tóc cậu, chỉ một lát sau Hạ Tinh Trình đã cảm thấy buồn ngủ, cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như giây phút này. Tóc ngắn nên khô rất nhanh, lúc Dương Du Minh tắt máy sấy treo lên cạnh tấm gương, Hạ Tinh Trình xoay người lại muốn ôm anh, kết quả anh bắt lấy tay Hạ Tinh Trình, nói. Em ra ngoài trước đi, anh nhân tiện tắm rửa luôn. Em giúp anh tắm, Hạ Tinh Trình nói. Dương Du Minh mỉm cười vỗ lên mông cậu, rồi đẩy cậu ra ngoài. Hạ Tinh Trình từ trong tủ quần áo lấy áo tắm choàng lên người mình, lại đưa thêm một cái áo tắm tới phòng vệ sinh cho Dương Du Minh, rồi mới quay lại giường ngồi xuống. Một lát sau cậu nghe thấy trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước. Hạ Tinh Trình ngửa mặt ngã vào giường khách sạn, cả người lập tức lõm xuống, cậu nhìn lên chiếc đèn trần bằng pha lê được làm ra bởi những mảnh ghép chắp vá vào nhau đang phản chiếu hàng nghìn tia sáng lấp lánh, bản thân cậu giống như đang lơ lửng giữa không trung, tất cả những thứ cậu nhìn thấy đều không chân thực. Giờ này hôm qua cậu vẫn đang vì si căng đan với Viên Thiền mà phiền não, vì góc chuyện audio.com, đắc tội Chu Thiên Kiệt mà lo lắng, nhưng giờ Dương Du Minh lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cậu nói nhớ cậu, thậm chí còn chính tay giúp cậu tắm rửa. những phiền não trước đó dường như lập tức không đáng để nhắc tới, ngay cả Trúc Thiên Kiệt cậu cũng chẳng nhớ nữa, trong đầu cậu đều là Dương Du Minh. Cậu xoay người nằm nghiêng, hai chân cuộn tròn lại, gối một tay xuống dưới mặt. Phòng vệ sinh có tiếng nước vang lên, cậu biết là Dương Du Minh đang tắm, nên im lặng lắng nghe tiếng nước còn há miệng ngáp một cái thật lớn. Lúc Hạ Tinh Trình gần như ngủ say, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hòa lẫn với tiếng nước, cậu từ từ mở mắt ra cẩn thận lắng nghe một lúc, phát hiện đúng là có người đang gõ cửa. Cậu chống người dậy khỏi giường, hai chân xỏ vào trong dép lê, lúc đứng lên còn buộc áo tắm chặt thêm một chút. Cậu đi tới trước cửa phòng, đúng lúc tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng dừng lại, cậu đi tới cửa, mở khóa hé cửa ra thành một cái khe, thấy Trúc Thiên Kiệt đang đứng bên ngoài, cậu mới mở cửa rộng thêm một chút. Trúc Thiên Kiệt mặc một cái áo khoác màu đen, bên dưới là quần thường và giày da, hai tay vòng trước ngực đánh giá Hạ Tinh Trình, hơn nữa còn đánh giá tỉ mỉ từ đầu tới chân. Hạ Tinh Trình từ trên xuống dưới chỉ mặc áo tắm, làn da hơi ửng hồng, mắt hơi sưng lên, tóc nằm trên giường cọ qua cọ lại nên trông rất lộn xộn. Trúc Thiên Kiệt giơ tay ra muốn chạm vào cậu, vẫn đang sốt à, Hạ Tinh Trình lập tức lùi ra sau một bước, cách trương.